Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, công cùng thủ. Ăn hết điểm tâm, Tôn Sách rời đi Tôn Kiên đại doanh, trở lại chính mình trận địa, ở vào quan độ nước Nam Tây Xích Thành. Đây là Quách gia chọn lựa trận địa, thành cũng không lớn, nhưng giấu 6-7 ngàn bộ kỵ dư xài. Cánh bắc là quan độ nước, phía tây là một đầu gọi dịch nước sông nhỏ, phía bắc nghiêng đối với Uyên nước. Tôn Kiên vượt qua Uyên nước về sau, vị này khu vực thì ở vào Tôn Kiên trong khống chế. Viên Thiệu thám báo rất khó đến gần trinh sát, dễ dàng giữ bí mật. Quách gia ngồi tại rách nát trên cổng thành, nhìn phía xa Viên Thiệu đại doanh. Khói bếp lượn lờ, Viên Thiệu đại doanh rất an tĩnh, nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Tôn Sách nhìn một hồi, cái gì cũng không nhìn ra, đành phải hướng Quách gia thỉnh giáo. Nhìn cái gì đấy? Một, khói bếp tổng số hơi có giảm nhỏ, nhưng biến hóa không lớn, giảm bớt số lượng cùng quan độ Hàn Tuân bộ tương đương. Nói rõ Viên Thiệu không có phái binh tiếp viện Tuân Diễn. Hai, Nam bộ 10 cái đại doanh khói bếp kết thúc sớm nhất. Nói rõ Viên Thiệu chính như chúng ta sở liệu, còn muốn tái chiến một trận, Lỗ Túc áp lực không nhỏ. Bất quá Viên Thiệu nóng lòng cầu thành, chuẩn bị không đủ đầy đủ, không có đại hình quân giới, chỉ muốn dựa vào giáp kỵ cường đột, rất khó thành công. Quách gia quay đầu, cười nhẹ nhàng, xem ra có chút âm hiểm, tướng quân. Tốt nhất làm cho Hàn Ngân nhanh một chút, thời cơ chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Tôn Sách cười cười, Hàn Ngân đã sớm sốt ruột chờ, hận không thể sườn sinh hai cánh, lập tức bay đến chiến trường. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là để Hàn Ngân tối nay mới từ Tuấn Nghi xuất phát. Viên Thiệu kỵ binh số lượng càng nhiều, dù kỵ trải rộng phụ cận 30 dặm. Vì che giấu hành tung, hắn không thể không khiến Hàn Ngân vòng qua Trung Mưu Trạch, lặng lẽ tiến vào chiến trường. Buổi tối hôm nay xuất phát, buổi sáng ngày mai đuổi tới, ban ngày liền có thể tham chiến. Nếu như Viên Thiệu công được không vội, còn có thể nghỉ ngơi một ngày. Tử Kính Hội nắm giữ tiết tấu, Quách gia biểu thị đồng ý. Bộ Trương Sơn chi chiến, Lỗ Túc đã chứng minh hắn năng lực. Tôn Sách suy nghĩ một chút, vẫn là đem Tôn Kiên không chịu hồi Ngô Hội nói cho Quách gia. Quách gia ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý, tuyệt không ngoài ý muốn. Xa kỵ tướng quân lấy quân công lập nghiệp, lại xuân thu chính thịnh, giờ phút này để hắn cởi giáp về quê, xác thực không rất thích hợp. Rồi nói sau, trận chiến này kết thúc, thiên hạ tình thế sẽ có biến hóa, đến thời điểm lại bàn không muộn. Quách gia đập lấy trong lòng bàn tay, thiên hạ mới loạn. Muốn thái bình khó, muốn chinh chiến vẫn là rất dễ dàng. Đến thời điểm chọn một cái thích hợp hắn chiến trường chính là. Tôn Sách gật gật đầu, đổi một đề tài, Hàn Tuân đến quan độ. Từ Thịnh vừa đưa tới tin tức, có chừng hơn 2.000 người. Kẹp nước mà trận, hẳn là ngăn cản chiến trường Tây Tiến. Ngươi đoán chừng là người nào chủ ý? Quách gia nghĩ một hồi lâu, lắc đầu, không đoán ra được. Ta thúc cùng tự thụ cũng có thể, chỉ là tự thụ khả năng càng lớn một chút. Hắn cười cười, ta thúc chưa hẳn nguyện ý đi Lạc Dương. Nhưng hắn không biết hy vọng Tuân Diễn ra chuyện, Khúc Nghĩa bỏ mình, Thẩm Phối tự sát, Ký Châu hệ tụ trọng thương. Hiện tại chính là Toánh Xuyên hệ trở nên nổi bật cơ hội thật tốt. Tuân Diễn là có khả năng nhất thành đại khí cái kia. Hắn không biết nhìn lấy hắn mạo hiểm. Tôn Sách cười cười, không nói gì nữa. Xem ra cùng trong lịch sử một dạng, Nhữ Toánh hệ cùng Ký Châu hệ chi tranh là Viên Thiệu bệnh dữ, cũng sẽ không bởi vì lịch sử cải biến mà biến mất. Làm Viên Thiệu đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, bọn họ còn có thể tạm thời để xuống hiềm khích, đoàn kết nhất trí, hiện tại Viên Thiệu lại ổn định cục diện, nội đấu rất có thể lần nữa kịch liệt, chỉ là Thẩm Phối chết, Phùng Kỳ cũng không tài, Tự Thụ làm người tương đối ôn hòa chút, đấu tranh đến không có rõ ràng như vậy thôi. Bất quá chuyện ngoài ý muốn tình huống cũng có, Viên Đàm trở lại Nghiệp Thành, để Quách Đồ có lựa chọn thứ hai. Cái này cũng có thể tại một loại nào đó trình tự phía trên ảnh hưởng Quách Đồ quyết định. Nghĩ đến Viên Thiệu đứng trước nội đấu, Tôn Sách thì không khỏi nghĩ đến chính mình. Theo lấy thực lực tăng cường, dưới trướng đầu nhập nhân tài càng ngày càng nhiều, bên cạnh hắn nội đấu cũng bắt đầu nảy sinh. Thật sự là rất bất đắc dĩ. Mặt trời mọc ba sào cao thời điểm, Tây cùng Bắc hai cái chiến trường đồng thời vang lên tiếng chống trận. Tôn Kiên hướng Chân Nhiễm trận địa khởi xướng tiến công. Cao Lãm cũng hướng Lỗ Túc trận địa khởi xướng tiến công. Bắn, bắn, Cường Nỏ Đô Úy liền tiếng giống giận. Hơn 30 khung máy ném đá đồng thời phát xả. Thiêu đốt thảo bóng bay lên không trung, đánh tới hướng Lỗ Túc trận địa. Đây là Viên Thiệu còn sót lại máy ném đá. Vì gia tăng lực công kích, Viên Thiệu toàn bộ vận đến trước trận, bọn họ không có đá mỡ, thì dùng cỏ khô đâm thành bóng, rồi lên dầu, sau khi đốt đánh bắn đi ra, thảo bóng vù vù thiêu đốt lên, có trên không trung giải thể, hóa thành một đoàn vụn cỏ, đại bộ phận nện đến Lỗ Túc trên trận địa, khắp nơi lan loạn, Lỗ Túc thét ra lệnh trường mâu thủ tiến lên. Đem những thứ này thảo bóng đứng vững, lại đẩy lên phía trước đào xong trong khe đi. Tuy nhiên có mười mấy cái tướng sĩ bị thảo bóng đụng ngã. Thân có phía trên còn bốc cháy, nhưng toàn bộ trận địa không loạn. Phụ cận tướng sĩ tiến lên cứu trợ, người khác thì an tọa bất động, bởi vì vận chuyển không tiện. Tường Khâm theo trường xã vận đến máy ném đá đều lưu tại Tân Trình, không có mang đến. Đối mặt Cao Lãm trước trận máy ném đá, Lỗ Túc không cách nào phản kích, chỉ có thể nhẫn nhịn. Toàn Nhu phái người đến xin chỉ thị, hy vọng xe nỏ có thể tiến hành phát xạ áp chế. Lại bị Lỗ Túc phủ quyết, hắn nói với Toàn Nhu, xe nỏ là vì giáp kỵ cùng kỵ binh chuẩn bị, riêng là cự tiễn, không thể lãng phí, những thứ này thiêu đốt thảo bóng xem ra dọa người. Thực tế lực sát thương có hạn, không đáng dùng xe nỏ đối phó, để các tướng sĩ cẩn thận ứng phó chính là, có đồng tập trước giám phía trước. Toàn Nhu tiếp nhận Lỗ Túc giải thích, không nhắc lại yêu cầu, tập trung tinh lực giải quyết thảo bóng mang đến phiền phức, tận khả năng giảm bớt thương vong, tránh cho trận thế xuất hiện hỗn loạn, bởi vì không có máy ném đá phản kích. Trang diện xem ra đối Lỗ Túc vô cùng bất lợi, Viên quân tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, bộ Trương Sơn chi chiến, bọn họ bị Giang Đông quân quân giới ngược đến không nhẹ. Không nghĩ tới hôm nay lại có đè ép Giang Đông quân đánh thời điểm. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn, không ngừng phát ra reo hò, Cao Lãm nhiều lần đánh trống ngăn lại, cũng chỉ có thể khống chế hắn bộ hạ mình giữ yên lặng. Hai cánh tướng lãnh mắt điếc tai ngơ, máy ném đá liên tục phát xạ, đem từng mai thiêu đốt thảo bóng bắn tới bầu trời. Bắn tới Lỗ Túc trước trận, sau gần nửa canh giờ, khi tất cả thảo bóng đều đánh bắn hoàn tất lúc, hai quân ở giữa trên trận địa khắp nơi đều là tro tàn. Lỗ Túc trước trận kênh mương đều bị lấp đầy, nhìn không ra ở đâu là kênh mương. Chỗ nào lại là phù cho, Lỗ Túc trận địa cũng có chút chật vật, không chỉ có các tướng sĩ trên thân đều là cho rơm ra, thì liền chiến kỳ đều bị thiêu vài lần. Viên Thiệu tại trung quân chòi canh phía trên thấy xa xa, tâm tình thật tốt, công tác, người biện pháp này không tệ, đáng tiếc cũng là thiếu điểm, lại để người cắt cỏ biên bóng, thiêu hắn hai ngày. Có lẽ không dùng đánh thì thắng. Quách Đồ cười an ủi chòm dâu, chủ công qua khen. Ta đây bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Nếu không phải chủ công quyết định thật nhanh, đem máy ném đá toàn bộ trở tới đây. Cho dù có lại nhiều thảo bóng cũng vô dụng thôi. Viên Thiệu cười cười, lại nhìn xem phía đông. Trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Phía đông tiếng trống trận càng thêm kịch liệt. Tôn Kiên Chính tại công kích Trần Nghiễm trận địa. Hắn không biết Trần Nghiễm có thể hay không giữ vững. Nếu như Trần Nghiễm bị Tôn Kiên đánh tan, Tôn Kiên khống chế khoảng cách chi bắc, hắn thì có đường lui bị cắt đứt nguy hiểm. Công đồng, công giữ, chúng ta muốn hay không phái một bộ phận kỵ binh đi qua nhìn một chút. Tôn Kiên dũng mãnh, Trần Nghiễm chưa hẳn có thể đỡ nổi hắn. Không thể, Quách Đồ còn chưa lên tiếng. Tự Thụ liền quả quyết phủ quyết, Trần Nghiễm chỗ lĩnh đều là quê nhà. Coi như không địch lại Tôn Kiên, cũng không đến mức tan tác. Dù cho bất lợi, thối lui đến quan độ lập trận, cùng Hàn Tuân hợp binh, chống đỡ hai ngày cũng không thành vấn đề. Chủ công đã quyết định muốn cùng Tôn Sách quyết chiến, liền nên toàn lực ứng phó, để một lần hành động tất khắc, không thể phân tán binh lực, đến trễ thời cơ chiến đấu. Viên Thiệu nhìn về phía Quách Đồ. Quách Đồ cười nói, công giữ, ngươi quá khẩn trương, nơi này đến Trần Nghiễm trận địa bất quá khoảng 10 dặm. Kỵ binh phút chốc nhưng đến, Trần Nghiễm nguy cấp, trước hết trợ Trần Nghiễm, Cao Lãm phá trận, thì gấp rút tiếp viện Cao Lãm. Không biết chậm trễ, Tự Thụ đang chuẩn bị lại nói, Viên Thiệu đoạt trước nói, công tắc nói rất có lý, liền để đạp đốn. Mồ hôi lô chú tại khoảng cách bắc, lắp xong cầu nổi, đông gấp thì viện binh đông, nam phá thì đuổi nam, lưỡng toàn tề mỹ, công giữ, cầu nổi liên quan trọng đại, sơ sẩy không được, liền từ ngươi phụ trách đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?